Chương 2228, Trần Phong, tuy nhiên bản đạp mà thôi. Kế tiếp, lại có thật nhiều người đi tới tòa này mặt trời lặn tiểu trấn phía trên. Bất quá là ngắn ngủi vừa giữa trưa, nơi đây chính là tràn vào gần 100.000 võ giả, bọn họ đều là nhao nhao đặt cược. Những người này, bọn hắn thậm chí đều không phải là đến quan chiến, bọn hắn thậm chí đều đối với cục diện chiến đấu không có cái gì chờ mong, cũng không phải đặc biệt muốn nhìn Trần Phong hai người giao chiến chẳng diện, bọn hắn chỉ là tới nơi này tham gia đánh cược. Nói trắng ra là, bọn hắn đem lần này trở thành từng bước cơ hội kiếm tiền. Dạng này võ giả, thực lực phổ biến khá thấp, mà thiên nguyên trong hoàng thành, những cái kia thực lực tương đối cao võ giả, lúc này thì đều là đã đi tới Lạc Nhật Phong phía trên. Lạc Nhật Phong đầu, có một cái cự đại tổ tịp, phương viên chừng 10 vạn mét, bên cạnh thì đều là dốc đứng vô cùng vách núi, trên lệch khoảng chừng mười mấy vạn mét cao. Cái này Lạc Nhật Phong mũi nhọn tựa như là một chiếc đũa, cực trường, cực cao, cực nhỏ, cực kỳ dốc đứng chân nhắn mà lúc này, tại cái này trên bình đài, đã chừng mười mấy vạn người đứng ở chỗ này, người người nhôn nháo. Tại tổ tịp phía bắc, xây dựng một cái cự đại giàn trào, cái này giàn trào mặc dù là lâm thời dựng, nhưng cu nở dê nạm vàng khảm ngọc, cực kỳ hoa mỹ, khắp nơi đều là tung bay lấy hoa lệ gấm vóc. Màu trong giảm, đứng đấy những người kia, trên cơ bản đều là thiên nguyên hoàng triều nhân vật có mặt mũi, đều đến từ thiên nguyên hoàng triều các đại gia tộc các đại thế lực. Mà tại mọi người phía trước nhất, thì là một hàng trưng bày 10 bả ghế xếp. Cái này 10 bả nộp trên mặt ghế, đó là chút tuổi tác đều đã nhưng không nhỏ người, có râu tóc đều đã hoa bạch lão giả, có râu phát dày đặc như mực, khí độ uy nghiêm trung nhân nhân. Xem xét liền biết nói, từng cái khí thế bằng đại, thân phận tôn quý. 10 người này, chính là 10 cái trong thành đại thế lực đại gia tộc gia chủ cùng trưởng môn nhân mà bị đám người chen chúc ở trong đó, thì là một tên đỏ bào lão giả. Cái này đỏ bào lão giả, chính là Liệt Dương gia tộc gia chủ Liệt Dương Chỉ Riêng Thắng. Nhất Tinh Vũ Hoàng, Liệt Dương gia tộc gia chủ, Liệt Dương Chỉ Riêng Thắng một tên khô gầy lão giả hướng Liệt Dương Chỉ Riêng Thắng mỉm cười, nói ra, Liệt Dương gia chủ à, lần này, thế nhưng là ta cái kia Văn Thụy chất nhi đại chiến tay chân. Phóng đại uy phong một trận chiến á hắn vuốt vuốt hồ tử, tiếp lấy cười nói, Văn Thụy chất nhi, nay ngày nhất định có thể đem cái kia Trần Phong tùy tiện đánh giết Liệt Dương Chỉ Riêng Thắng thừa cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Mà ở bên cạnh, một tên khác cao tráng trung niên nhân thì là phát ra một tiếng cười nhạo, cao láo thất phu, ngươi có biết nói chuyện hay không lời này của ngươi là có ý gì Văn Thụy chất nhi đối phó cái kia Trần Phong, thế nhưng là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần tốn nhiều sức. Hắn thắng cái kia Trần Phong cũng là chuyện đương nhiên, cái gì gọi là đại triển tay chân phóng đại uy phong hắn muốn giết Trần Phong, dễ dàng liền bóp chết rồi, cần phải như vậy tốn sức sao cái kia bị hắn xưng là cao lão thất phu, là thành bên trong một cái nhất lưu gia tộc cao gia gia chủ, cao hứng một. Cái này cao gia, mặc dù là nhất lưu gia tộc, nhưng là bọn hắn quật khởi hoàn toàn là dựa vào Liệt Dương gia tộc, chính là Liệt Dương gia tộc gia chủ phu nhân nhà mẹ đẻ. Bởi vậy luôn luôn rất nịnh bợ Liệt Dương gia tộc. Lần này, hắn cũng là đầu tiên thổi phồng. Kết quả, lại không nghĩ rằng, vuốt ngông ngựa đập tới lập tức trên chân. Gặp trên mặt mọi người một bộ không nín được cười thần sắc, cao hứng một liền biết mình lần này nói sai, lập tức lộ ra một tia vẻ sợ hãi, gặp Liệt Dương Chỉ Riêng Thắng không có cái gì nó ánh mắt của nó, lúc này mới hơi yên lòng. Mà tráng hắn kia, thì là tên là Diệp Hàn Học. Cái này Diệp Hàn Học, chính là Diệp gia gia chủ, cùng Cao gia đã từng phát sinh qua xung đột, cho nên lúc này cố ý cho Cao gia gia chủ khó xử. Hắn gặp Cao gia gia chủ không nói thêm gì nữa, cười ha ha một tiếng, rất là đắc ý, sau đó hướng Liệt Dương Chỉ Riêng Thắng báo ôm quyền đầu, nói ra, Liệt Dương gia chủ, muốn ta nói à, lần này, chính là ta cái kia Văn Thụy chất nhi tái xuất giang hồ một trận chiến. Văn Thụy chất nhi đi qua 10 năm ở giữa, không thế nào rời đi phủ đệ, đến mức có chút người cũng đã quên hắn đáng sợ. Mà bây giờ, Văn Thụy chất nhi muốn lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người ý thức được sự cường đại của nó. Cái này Trần Phong, bất quá là hắn khối thứ nhất bàn đạp mà thôi. Những lời này, nói đến Liệt Dương Chỉ Riêng Thắng rất là vui vẻ, nắn vuốt hồ tử, mỉm cười nói, Diệp lao đệ, ngươi quá khen rồi. Tại phía sau hắn, đám người nhao nhao phụ họa, thổi phồng. Trong lúc nhất thời, A Dua nịnh hót giống như là thủy triều vào tới. Cái này mấy ngàn người, trên cơ bản đều là đứng tại Liệt gia mặt này, mà tại đối diện màu trong dạng, thì là không có một ai. Cái kia giàn trào, hiển nhiên là vì Trần Phong bên này người chuẩn bị, nhưng bây giờ bên trong không có bất kỳ ai. Có một cái thấp gấm choang bảo trung niên nhân cười ha ha nói, bên kia làm sao không có bất kỳ ai a, cái này còn phải nói sao? Diệp Hàn học nhếch miệng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, nói ra, khẳng định là bởi vì cái kia Trần Phong biết mình nay ngày chắc chắn thất bại, cho nên nói dứt khoát đều không có mời người đến nha, dù sao mời người đến từ về sau, cũng là chứng kiến hắn mất mặt không sai, Diệp huynh nói rất có đạo lý. Ha ha ha, Diệp gia gia chủ lời này thế nhưng là nói đến ý tưởng bên trên, cái này Trần Phong hôm nay, tất nhiên thể diện mở tờ hết mà đúng lúc này, đồng nhiên, một đạo vân hà hướng về bên này tung bay bay tới. Rất nhanh đám người chính là nhìn thấy, ở mảnh này vân hà bên trong, đúng là lôi cuốn lấy một thân ảnh. Thân ảnh này một bộ đại trương bào, tóc lông mày hồ tử đều là hỏa hồng chi sắc, mà những này vân hà tựa như là ở trong cơ thể hắn thẩm thấu ra, lôi cuốn lấy hắn nhẹ nhàng bay tới. Đám người xem xét, lập tức đều là hét lên kinh ngạc, Liệt Dương đại công tử đến rồi. Liệt Dương đại công tử một chiêu này thân thủ quả nhiên là tốt tuấn, lực lượng đã ngoại phóng, có thể như là vân hà bình thường có người đấy lẩm bẩm nói ra, như vậy khống chế lực lượng thủ đoạn, chỉ sợ một loại nửa bức vũ hoàng cảnh đều rất khó làm đến, Liệt Dương đại công tử quả nhiên lợi hại. Đi vào phía trên ngọn núi này không thời điểm, Liệt Dương Văn Thụy bên người những cái kia vân hà, đã là ngưng tụ tại hai bên của hắn cánh tay bên ngoài, như là hai đạo cự đại cánh chim. Hắn nhanh nhẹn mà tới, cực kỳ hoa lệ nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên bình đài, tất cả mọi người là cùng nhau uống âm thanh màu. Mà cơ hồ cùng lúc đó, đám người cũng là nghe được một cái tiếng bước chân nặng nề, liền nhao nhao nhìn xuống đi. Sau đó liền nhìn thấy, tại cái kia du lớn lên trên sơn đạo, một cái bạch bào nhân ảnh, hướng về bên này chậm rãi đi tới. Hắn một bước một bậc thang, không có chút do dự nào lo lắng, nhìn vô cùng an tĩnh. Lập tức, có cái kia gặp qua hắn người liền lớn tiếng hô nói, Trần Phong, Trần Phong đến rồi. Trần Phong như vậy ra sân, cùng Liệt Dương Văn Thụy tạo thành sư chênh lệch cờ hờ do ra nở dê. Đám người đầu tiên là an tĩnh một lát, sau đó lập tức liền buộc phát ra một trận giống như là thủy triều chế dê. Hạ hạ, cái này Trần Phong hắn là ngay cả bay đều không bay được sao? Ta cảm thấy là, dù sao hắn như thế cái ngoại hương nhân, vừa tới Thiên Nguyên Hoàng Thành không có mấy ngày, căn bản không có học được cái gì cường đại võ kỹ.